Thần ma cửu biến, chương 98, miểu sát còn đang tiếp tục, thiếu niên á cự nhân, góc truyện audio.com, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng mà miểu sát và thắng liên tiếp sẽ ngưng hẳn ở chỗ này. Lang vương tiễn ra nhạc từ bên trong nguyên giới lấy ra vũ khí của mình, một đôi thiết trảo phát ra tia sáng trắng lập lòe, cẩn thận an trí ở trên bàn tay. Đó là lang trảo, vũ khí của lang vương trời ạ. Rốt cục có thể thưởng thức được trực tiếp cuồng lang loạn vũ rồi. Tổng cộng là 7749 chảo, mỗi chảo sau đều hơn chảo trước, nghe nói trừ phi là cao thủ cấp bậc võ vương, bằng không không có người nào có thể ngăn trở một chiêu này, mà ngay cả vạn trác minh bài danh thứ 6 cũng không dám đối mặt chính diện với cuồng lang loạn vũ. Trương Hiểu Vũ đang mặc một thân áo da màu xanh da trời, mái tóc dài buộc lại bằng một sợi vải màu xanh, gió lạnh thổi phía dưới phất phới bay lên, hắn thản nhiên nói. Thật xin lỗi, ngươi không được. Sáu chữ vô cùng đơn giản, tràn ngập một cỗ khí phách bễ nghễ khó tả. Rất tốt, tiễn gia nhạc hai mắt híp lại, bên trong lập lòe hàn quang bức nhân, trên thiết trảo mang theo một tia lục sắc khí kình quỷ dị hung hãn lượn lờ. Lang đột, thân hình thoáng một cái, sau một khắc tiễn gia nhạc dĩ nhiên xuất hiện ở giữa không trung trước người Trương Hiểu Vũ, tốc độ cực nhanh mắt thường cũng vô pháp truy tung quỹ tích của hắn. Cuồng lang loạn vũ tung hoành thiên hạ. Trong miệng nhổ ra tám chữ tiễn ra nhạc thân hình mạnh mẽ xoay chuyển, đồng thời vô số đạo trảo ảnh lục sắc cực lớn phô thiên cái địa bao phủ đến, âm thanh suy suy xé trời liên miên không dứt. Tạp sát mặt đất phẳng phất như bị cày nát, rất nhiều vết trảo lộn xộn sâu nửa thước, thanh thiết thạch cứng rắn lúc này như đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, bị trà đạp đau khổ. Một sợi tóc bị trảo phong cắt đứt, Trương Hiểu Vũ thờ ơ, lúc này chân phải như chậm lại cực nhanh chuyển ra phía sau, tay phải nắm lại đặt ở eo, sau đó ánh mắt khóa chặt lại lang vương tiễn ra nhạc giấu ở sau vô số trảo ảnh. Võ ra cho ta, trảo ảnh trong chốc lát phong tỏa ở bốn phương tám hướng Trương Hiểu Vũ, giống như thiên la địa võng không chê vào đâu được. Ồ, rốt cục hoàn thành cuồng lang loạn vũ, lúc này nó mới là chân chính không chê vào đâu được, cũng chỉ có đột phá từ chính diện mới có một đường hy vọng có thể thắng được Tiêu Liệt. Tiêu Diêu Quận Thành ngồi ở dưới đài khen. Xem ra miểu sát thiếu niên bại cục đã định, miểu sát thần thoại tự nhiên tự sụp đổ. Trọng tài lúc này đột nhiên bình luận, trên khán đài người xem đều đã cho rằng Trương Hiểu Vũ nhất định thua, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng tự giễu nở nụ cười, chẳng lẽ còn trông cậy đối phương tiếp tục miểu sát, quá không lý trí. Trảo ảnh trong nháy mắt tiếp xúc đến, Trương Hiểu Vũ trong mắt tinh mang lập lòe, từ cực tĩnh chuyển thành cực động, đột nhiên bổ ra một quyền. Thất thương quyền đệ nhị sát, phách không quyền, vô hình không gian bị đè ép thành mỏng giống bánh kem, chẳng những đem trảo ảnh toàn bộ đánh sơ xác mà còn bí mật mang theo khí thế dữ dội bất ngờ xoay tròn bắn nhanh ra, đặt ở trên người lang vương tiễn gia nhạc. Hộ thể nguyên lực nứt vỡ, tiễn gia nhạc không thể tin được bay vụt đi ra ngoài, trùng trùng đâm vào tường phòng hộ dưới đài, lưu lại một cái hố nhỏ hình người. Không thể ngờ được miểu sát thiếu niên còn có kinh thiên vũ khí, rốt cục hắn còn cất giấu những thứ gì. Trọng tài có chút thất thố hét to, hắn có thực lực trùng kích hạng 6, cuộc đua võ vương. Người xem ngốc trệ, chỉ chóc, góc truyện audio.com, lát sau trong đầu không tự chủ được bốc lên cái ý niệm có chút hoang đường này trong đầu. Hưởng thụ lấy âm thanh ủng thủy triều hộ, Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, ngửa đầu lấy khí thế bễ nghĩa thiên hạ quát. Miểu sát còn đang tiếp tục. Giống, sân thi đấu hoàng gia vốn đã sôi trào tiếp tục bị tiếng hò hét của mọi người làm cho rung động, bất kể là người ủng hộ hay không ủng hộ Trương Hiểu Vũ cũng đều đứng lên lớn tiếng hò hét. Gia hỏa này thật quá ồn ào, chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ như thế, vạn trác minh ghen ghét nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, trong đầu nghĩ đánh bại hắn như thế nào mới có hiệu quả tốt nhất. Tiêu Linh khuôn mặt che lụa mỏng, trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ. Trương Hiểu Vũ có thể nói là một thiên tài hạng nhất nàng từng gặp qua, năm nay mới 18 tuổi đã có thành tựu như thế, làm cho người nhìn quen thiên tài như nàng cũng sinh ra cảm giác kinh diễm. Đọc truyện online tại truyện phun ngay cả tiểu lang cũng bị một chiêu đánh bại. Đứa nhỏ này thiên phú cao hơn ngươi. Linh Nhi, ngồi ở bên cạnh Linh Nhi là một mỹ phụ mặc quần áo màu chanh, bàn tay thon dài vuốt một cái mũi, cảm thán nói. Tiêu Linh cam chịu, nàng lúc 18 tuổi là đại võ sư tư cấp, mặc dù nương theo ưu thế công pháp và vũ kỹ có thực lực đấu với đỉnh phong đại võ sư, nhưng so với Trương Hiểu Vũ rõ ràng yếu nhược hơn rất nhiều, bất kể là tu vi hay là tu luyện vũ kỹ, Trương Hiểu Vũ đều đi trước những người cùng lứa tuổi. Nếu như hắn có thể tiến vào võ vương trước khi cổ chiến trường mở ra, chúng ta sẽ có thêm một thành viên vương bài. Tiêu Linh nói, trung niên mỹ phụ nói. Cổ chiến trường mỗi 20 năm mở ra một lần, lần tiếp theo chỉ còn không tới 3 tháng, thời gian rất cấp bách. Một vòng này Trương Hiểu Vũ và tiễn gia nhạc đều tiến vào 25 cường, điểm tích lũy của Trương Hiểu Vũ là 100, tiễn gia nhạc là 80. Buổi sáng đi qua, 25 cường chính thức sinh ra, một tên cuối cùng là người của phe Tiêu Diêu quận thành, điểm tích lũy 62, trực tiếp bị loại bỏ. Buổi chiều chính thi đấu bài danh 30 cường, đồng dạng là chế độ điểm tích lũy, như vậy tránh khỏi có ít người thực lực rất mạnh, nhưng mà bị người thực lực mạnh hơn đánh bại, làm cho xếp hạng và thực lực không phù hợp. Bài danh thi đấu chia làm 3 bộ phận, đầu tiên là thứ 21 tên đến thứ 30, bộ phận thứ 2 là thứ 11 đến thứ 20, cuối cùng mới là thi đấu bài danh thập cường, cũng là những trận đấu mọi người mong đợi nhất. Thời gian cơm trưa một canh giờ qua đi, tuyệt đại bộ phận người xem đều thừa dịp trận đấu chưa bắt đầu, hào hứng bừng bừng thảo luận các trận tiếp theo. Không biết Miểu Sát tiểu tử có thể tiếp tục miểu sát hay không, thật mẹ nó sướng. Ngay cả Lang Vương Tiễn gia nhà cũng có thể miểu sát, ta khẳng định hắn có thể đi vào thập cường, nhưng mà miểu sát thì không chắc, dù sao Lang Vương Tiễn gia nhạc là hạng 7 của lần trước, lần này còn chưa có xác định. Trận đấu bắt đầu rồi, ha ha, trận đầu chính là miểu sát thiếu niên. Thi đấu bài danh 30 cường đều là rút thăm quyết định đối thủ, Trương Hiểu Vũ may mắn ngẫu nhiên là người thi đấu thứ nhất. Sắc mặt tái nhợt đi lên trên đài thi đấu, đối thủ của Trương Hiểu Vũ là một thanh niên 26-27 tuổi, giờ phút này hắn thầm nghĩ không may, rút người nào không rút hết, lần này tới lần khác lại rút hắn lên. Huynh đệ ta muốn, góc chuyện audio.com, thương lượng với ngươi một chuyện, thanh niên tới gần Trương Hiểu Vũ thấp giọng nói. Trương Hiểu Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương, muốn nghe nghe hắn nói cái gì. Có thể đừng miểu sát ta không, sau trận đấu ta sẽ đưa cho ngươi 5 vạn lượng hoàng kim. Thanh niên cách Trương Hiểu Vũ không tới một thước, đột nhiên một cước ngang ngược đá đến, tốc độ nhanh như lưu tinh, khí thế hung hãn sắc bén bức nhân, nơi nào còn có bộ dáng không may lúc trước. Không xong, Trương Hiểu Vũ đã sớm phòng bị hắn, nhưng đối phương tu vi lại không thua Lang Vương, lập tức Trương Hiểu Vũ lâm vào thế bị động. Chuyện gì xảy ra, người xem có chút mờ mịt, thanh niên nói chuyện quá nhỏ, không ai có thể nghe thấy, bọn họ chỉ nhìn thấy thanh niên từng bước một tiếp cận Trương Hiểu Vũ, sau đó một cước ngang ngược đá đi. Thanh niên một cước đá ra, khóe miệng toét ra nói. Đồ ngu, loại tiểu kế này cũng không nhìn ra, thật không biết ngươi luyện đến đỉnh phong đại võ sư như thế nào. Thật sao, lôi thiểm, Trương Hiểu Vũ thân hình lay nhẹ. Một cước đá trúng ngực Trương Hiểu Vũ, rồi chui vào trong ngực hắn, nhưng mà thanh niên không có một chút cao hứng nào, ở dưới ánh mắt giật mình của tất cả mọi người, thân ảnh Trương Hiểu Vũ rất nhanh hóa thành lam sắc quang điểm tan rã ra. Đó là tàn ảnh, tốc độ thật nhanh, phách không quyền, giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng thanh niên, Trương Hiểu Vũ một quyền nhẹ nhàng đánh tới. Oanh, thân thể thanh niên bị đánh trúng chuyển bay thẳng đi, ở trên tường phòng hộ lưu lại một cái hố nhỏ hình người. Vẫn như cũ là một chiêu miểu sát, Trương Hiểu Vũ bày ra tốc độ cực kỳ kinh người, ngoại trừ một số ít, không ai biết hắn tránh ra như thế nào, cũng là tránh ra từ lúc nào. Cách Trương,